Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, Sở Hy Thanh Thê Tử. 2. Nhưng mà thần kiếp hàng lâm trước, Thái Vi Viên chưa chiến tự tan. Đầu tiên là bị bên ngoài thế lực nhằm vào. Đương thời nhân tộc Hoàng Triều, Đại Nguyên, ở các thần dưới áp lực cùng cự linh cấu kết. Ở tranh cướp Xương Châu trong chiến tranh bán đi Thái Vi Viên. Khiến Thái Vi Viên trọng thương. Trận chiến này bọn họ tử thương mấy vạn đệ tử tinh anh. Càng ngã xuống một cái siêu phẩm. Xương Châu ở Băng Châu. Tuyệt Châu cùng Nghiêm Châu phía Bắc. Ở vô tận băng nguyên mặt Bắc. Thái Vi Viên cực thịnh lúc. Nhân tộc Hoàng Triều cương vực. Vô hạn tiếp cận với Huyền Hoàng Thủy Đế thời kỳ. Xương Châu tuy ở vô tận băng nguyên phía Bắc. Nhiệt độ so với Băng Châu ấm áp nhiều lắm. Nơi này các loại linh dược cùng thần kim sản lượng vượt qua Thần Châu. Tương đồng diện tích, Xương Châu tài nguyên phong phú thậm chí càng hơn trung thổ. Trận chiến này sau khi, Thái Vi Viên liền biết tình thế không đúng. Bắt đầu toàn lực trù bị đối kháng thần kiếp. Ngay khi cái này thời điểm, trước tiên có ôn dịch ở Thái Vi Viên môn nhân ở trong truyền bá. Còn có người mặc danh kỳ diệu chúng độc chú, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Đương thời vị kia đời cuối tông chủ. Liền suy đoán bọn họ bên trong đã bị đại quy mô thẩm thấu. Lại có một cái thái thượng trưởng lão bị vạn trá ma chủ đoạt xá. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này. Giọng nói dừng một chút. Cũng khả năng không phải đoạt xá. Mà là đã sớm ẩn núp tốt quân cờ. Việc này ta rõ ràng. Lục Loạn Ly xếp bằng ở trên bong thuyền. Ôm đao tại trước ngực. Nàng buồn bực ngán ngẩm nói xen vào. Chúng ta vô tướng thần tông, vô tướng thần ấn. Chính là vì phòng Thái Vi Viên dẫm vào vết xe đổ. Bất quá nói thật, vô tướng thần ấn dùng để phòng giống như trình độ thẩm thấu vẫn còn có thể. Dùng để phòng thần bàn nhược, lại còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Không biết đúng hay không ảo giác. Khi Lục Loạn Ly nói đến thần bàn nhược ba chữ thời điểm. Cái này dục nhật thần chu tất cả vân gỗ gỗ lý. Hầu như tất cả Sở Hy Thanh đập vào mắt đi tới chất gỗ hoa văn. Tựa như đều biến thành thần bàn nhược khuôn mặt. Nó khóe môi khẽ nhếch, lộ ra ý tứ sâu xa ý cười. Sở Hy Thanh lại không hề ý khủng hoảng. Hắn mỗi lâm đại sự, đều có thể tỉnh táo tự tin. Càng là nguy cơ, tâm trí càng là kiên cường. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, liền biết rồi đến tột cùng. Đây là thần bàn nhược ở Thái Vi Viên 300 vạn môn nhân đệ tử tâm niệm bên trong lưu lại tâm. Linh ấn ký, cái này vạn trá ma chủ biết bao đáng sợ. Thái Vi Viên diệt vong trước, cái kia 300 vạn môn nhân đều trong lúc vô tình bị ma chủ xâm nhập tâm linh mà bất chi giác. Nhưng mà thí thần huyết cương, cũng không phải là Sở Hy Thanh căn bản. Chính mình nếu là sợ, hoặc là từ rối loạn trận tuyến. Đó chính là rơi vào vị này ma chủ tầm bắn tên. Sở Hy Thanh lại đem những thứ này nụ cười quỷ dị làm như không thấy. Có tai như điếc, tiếp tục nói. Nói chung ở người này khuyến khích xuống. Thái Vi Viên cùng tập tất cả tài nguyên. Phát động vĩnh hằng cấp độ điều đình tạo hóa. Ý đồ tạo thân. Sau đó liền là chúng ta trước nhìn thấy tình cảnh đó. Đương thời bên ngoài thế lực không muốn nhìn thấy Thái Vi Viên thành công. Toàn lực tấn công Thái Vi Sơn. Đương thời còn có các thần lấy hóa thân vào đời. Thảo phạt Thái Vi. Thái Vi Viên tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng tài nguyên phát động điều đình tạo hóa thuật. Cũng thiếu chút nữa cho thần bàn nhược làm áo cưới. Giúp hắn luyện thành tam đế thần nhãn. May mà Thái Vi Viên vị kia đời cuối tông chủ pháp thuật trình độ. Đạt đến gần thần cảnh giới. Ở thời khắc cuối cùng tỉnh ngộ. Không chỉ mạnh mẽ ngưng hẳn, điều đình tạo hóa, thay đổi dùng cuối cùng thủ đoạn, đem Thái Vi Sơn đưa đến đáy biển nơi sâu xa. Nhưng mà vào lúc ấy, Thái Vi Viên tất cả môn nhân, hoặc là nguyên khí háo không, đèn cạn dầu mà chết, hoặc là thân nhiễm thần ôn, hoặc là độc chú, cách cái chết không xa. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, lại phát hiện ngồi ở một bên Sở Vân Vân. Rõ ràng có chút mất tập trung. Nàng giống như đang nghe Sở Hy Thanh nói chuyện. Lại mắt không có tiêu cự mắt nhìn phía trước. Sở Hy Thanh nhìn nàng một cái. Hắn thoáng suy nghĩ. liền trì hoãn dục nhật thần chu tốc độ, đồng thời từ tầng 7 tầng mây qua lại hạ xuống, để chiếc thuyền này dừng ở vạn trượng trên không. Sở Hy Thanh lại đem trên người tiểu tóc húi cua cùng Bạch Tiểu Chiêu tất cả đều lột kéo xuống, bỏ vào trên boong thuyền. Sau đó hắn càng một cái cường nắm lấy Sở Vân Vân tay, lôi kéo nàng bay khỏi dục nhật thần chu. Các ngươi chờ chút, ta có lời muốn cùng Vân Vân nói. Sở Vân Vân một trận sững sờ, không thể lúc này phản ứng lại, tỉnh táo lại thời điểm, liền bị Sở Hy Thanh lôi kéo, bay đến 20 dặm ở ngoài. Trong lòng nàng hiếu kỳ, Sở Hy Thanh đến cùng nghĩ muốn cùng nàng nói cái gì. Cũng không có phản kháng dãy dụa, Lục Loạn Ly thì lại đem hai bên gò má đều chống thành một cái bao. Có cái gì lặng lẽ nói, không thể ở ngay trước mặt nàng nói, người không nhận ra. Sở Hy Thanh thì lại càng bay càng xa, mãi đến tận một tòa không người dưới chân núi, dục nhật thần chu không nhìn thấy góc chết. Chờ đến hai người đứng lại, Sở Hy Thanh mới cười nói, ta đoán Vân Vân ngươi vẫn không thể nào quyết định nên lấy cái gì danh nghĩa thu phục Đông Bắc biên quân, lại nên xử trí như thế nào Thiết Sơn Tần thị tộc nhân cùng Tần gia bộ hạ cũ. Sở Vân Vân cái kia màu xanh lam trong mắt lại là thần quang lóe lên, nghĩ ngợi nói, người này vẫn là thông minh như vậy, vẫn là như thế nhạy cảm. Nàng sau đó vừa nhìn về phía Sở Hy Thanh tay phải, cái tên này tựa hồ quên, vẫn nắm bắt tay của nàng không chịu thả ra. Sở Vân Vân lắc lắc đầu, tạm thời mặc cho chuyện này ra sao, ngươi vì sao sẽ như vậy đoán, ta lấy cái gì danh nghĩa rất khẩn yếu sao? Tần thị tộc nhân, ta chỉ cần nâng cờ một hô, bọn họ tự nhiên sẽ thần phục ta, như vậy ngươi lại nắm băng u cực tuyệt bốn châu, đối với bọn họ tới nói có ích lợi gì? Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ, bọn họ xác thực sẽ thần phục ủng hộ ngươi. Nhưng mà cùng cái này Tần Mộc Ca, cùng Tần Thắng thời đại có cái gì không giống? Thiết Sơn Tần Thị là chân chính thế gia, cái này ủng hộ có bao nhiêu chân tâm thực lòng? Tương lai khi ngươi quyết đoán, ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, ngươi cảm giác cho bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ta lại chu tâm hỏi một câu, Tần Thị tộc nhân trải rộng trong quân, bọn họ nắm giữ binh mã, có hay không cũng nắm giữ tại Tần Phụng Tiên tay. Tương lai Kiến Nguyên Đế nếu như cam lòng giá tiền thu mua, bọn họ lại sẽ làm gì lựa chọn? Sở Vân Vân không khỏi mày liễu sâu khóa, mắt sắc âm trầm. Người biết điểm này, nhưng không có cách nào quyết định. Cái kia dù sao cũng là ngươi tộc nhân. Sở Hy Thanh nắm Sở Vân Vân tay. Cái kia là hầu tinh thần, đã vô thanh vô tức phụ thể. Một thân huyết cương chiến giáp cũng ở hắn quần áo bên trong lặng yên bao trùm, trên mặt hắn lại hào không dị sắc, nhưng mà cái này bốn châu biên quân chính là một gian không có cửa sổ, không có cửa gian nhà, ai cũng có thể đi vào, ai cũng có thể dùng. Sở Vân Vân là do thất thần nguyên cớ, càng đối với Sở Hy Thanh mờ ám hoàn toàn không có cảm giác. Nàng âm thầm thở dài, tâm tư của nàng lại bị Sở Hy Thanh nói trúng rồi. Ta là khó hạ quyết tâm, chỉ vì cái này đao binh hơi động, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi. Sở Vân Vân ánh mắt thẫn thờ, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như ta là ngươi, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt, lòng dạ đàn bà, nhất không được, rách nát mục nát nhà, không đẩy ngã xây dựng lại là không được. Nếu như là ai cũng có thể đi vào, ai cũng có thể sử dụng nhà, ta tình nguyện không muốn. Bất quá ngươi như lo lắng giết chóc qua thịnh, cũng không phải là không có biện pháp. Sở Hy Thanh lực lượng bỗng nhiên bạo phát, lại đem Sở Vân Vân một cái kéo vào trong ngực. Hắn không chỉ vận dụng nổi lên toàn thân mỗi một phân lực lượng, càng đem chính mình thần ý đao tâm, còn có đao tâm bên trong tầng 31 nhai tí võ ý thôi phát đến mức tận cùng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Sở Vân Vân dãy dụa sức phản kháng, phản xạ chênh chách. Bất quá ngoài ý muốn chính là, Sở Vân Vân càng không có phát lực phản kháng, nàng tựa như tâm thần chấn động nguyên cớ, dĩ nhiên quên dãy dụa. Sở Vân Vân lúc này chính ngước đầu, chớp cái kia màu xanh lam mắt, ánh mắt kinh ngạc không rõ nhìn Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh mừng rỡ trong lòng. Hắn nhìn Sở Vân Vân môi đỏ. Sau đó không chút do dự hôn xuống. Tuy rằng Sở Vân Vân đã cô đọng thành mới huyết mạch lực lượng. Còn đến thiên mệnh đầu cái này thần khí. Nàng đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà một người đàn ông chinh phục hùng tâm. Há dung khinh thường. Ta chết rồi cũng phải thích. Sở Vân Vân không khỏi lại lần nữa sững sờ. Sau đó hai gò má đỏ chót. Nàng một đôi nắm đấm chăm chú nắm lấy. Chịu đựng Sở Hy Thanh xâm phạm công kích đòi lấy. Màu xanh lam mắt càng dần dần mê ly thẳng hoàng. Mà lúc này ở bên ngoài 37 dặm. Chính lấy pháp thuật trộm nhìn lục loạn ly mãnh chân phải dẫm một cái. Hầu như dẫm xuyên qua cái này chiếc dục nhật thần chu. Phong Tam thấy thế không khỏi không nói gì. Lục phó kỳ chủ, ngươi đây là nhìn trộm, cũng không hành vi quân tử. Ngươi câm miệng, lục loạn ly lúc này cũng không kịp nhớ vị này. Kỳ thực là chính mình sư bá, vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch. Nàng lạnh lùng quét Phong Tam một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Một đôi nắm đấm cũng nắm cương lực bạo liệt, vỡ vỡ vang vọng, lục loạn ly trong lòng đang nghĩ. Sở Vân Vân không phải rất mạnh sao? Lúc này làm sao không một quyền đem Sở Hy Thanh nện bay ra ngoài? Đầy đủ 5 cái hô hấp sau khi, ngay khi Sở Hy Thanh được voi đòi tiên, bắt đầu đưa tay hướng về vạt áo vị trí tìm tòi thời điểm. Sở Vân Vân đột nhiên vừa tỉnh, đè lại Sở Hy Thanh tay. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, chứa mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần cáu giận nhìn Sở Hy Thanh. Người đến tột cùng muốn nói điều gì? Đến tột cùng là cái gì loại phương pháp? Có thể lấy không cần trắng trợn giết chóc. Cùng cái này ngươi hiện tại làm có quan hệ. Sở Hy Thanh tay phải kiếm kiếm. Phát hiện Sở Vân Vân tay ngọc tựa như cương kiềm như thế. Hắn làm sao đều tránh không ra. Cái gì nhai tí đao? Chu thiên đao? Như ý tùy tâm đao? Càng một điểm dùng đều không có. Hắn âm thầm tiếc hận. Biết hôm nay chỉ có thể đến một bước này. Sở Hy Thanh sau đó liền kiềm chế lại trong lồng ngực dục ra dục dịch. Ánh mắt trong suốt cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Ta nói biện pháp chính là cái này. Ngươi là ta thê tử. Vân Vân ngươi không ngại dùng vô cực đao quân thê tử danh nghĩa. Đi thu phục Bắc Địa chư quân. Sở Vân Vân con ngươi nhất thời hơi một trương. Lại lần nữa trở nên thất thần. Hơn nửa năm trước. Sở Hy Thanh lấy nhai tí đao dốc hết sức đại bại 500 vạn cự linh. Ở Bắc Địa chư quân đã có vô thượng thanh uy. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm nhe răng trợn mắt. Tay phải của hắn bị Sở Vân Vân nắm đau đớn. Sắp bị nặn gãy. Hắn mặt ngoài thật là vân đạm phong khinh. Vẻ mặt rửng rương. Tần ra những kia cơ sở tướng lãnh. Giết quá đáng tiếc. Người đều có thể đuổi chinh chiến Nghiêm Châu. Thu Xương Châu. Thu Mạc Châu. Để bọn họ rời xa băng u cực tuyệt. Sở Vân Vân ánh mắt lóe lên. Ý nghĩ này, nàng cũng từng có. Nhưng mà nàng như lấy Tần Mộc Ca thân phận. Lấy Thiết Sơn Tần Thị gia chủ danh nghĩa đi thu phục Bắc Địa chư quân. Đây là không làm nổi. Nhưng mà nếu là vô cực đao quân thê tử. Nàng lại không cần ỷ lại Tần gia lực lượng. Lấy nàng cùng Sở Hy Thanh uy vọng. Tất có thể chiếm được Bắc Địa biên quân ủng hộ. Quân tâm cố như bàn thạch, dù là thâm căn cố đế Thiết Sơn Tần Thị, cũng khó lay động. Sở Vân Vân sau đó nửa đóng mắt, này sách có thể được, nhưng có cái cuối cùng nghi nan. Nghiêm Châu cuộc chiến, cự linh thế tất không tụ tập đại quân đối kháng, mà sẽ lấy du kích kế sách. Lúc này phát động thanh tẩy, có thể sẽ hỏng rồi đại cục. Dùng du kích, khảo nghiệm nhất chính là cơ sở quan tướng. Một khi Sở Vân Vân bắt đầu đại quy mô tra xét rõ, hoặc là Thiết Sơn Tần gia tộc nhân có ý mấy chuyện xấu, nhất định sẽ khiến Nghiêm Châu cuộc chiến sắp thành lại bại, thậm chí đại quân hao binh tổn tướng. Nói sai, ngươi càng là lấy đại cục làm trọng, cục diện càng dễ tan vỡ. Chỉ có bằng vào ta làm chủ, để Thần Châu khắp nơi lực lượng làm việc cho ta, mới có thể chân chính nắm thiên hạ đại thế. Sở Hy Thanh xem thường một tiếng cười cười. Theo ý niệm của hắn, bên hông hắn kính hoa thủy nguyệt đao sặc một tiếng ra khỏi vỏ. Mà lại thế giới hiện nay, Sở mỗ cây đao này mới là thiên hạ đại thế. Sở Vân Vân con ngươi lại lần nữa một trương, trong mắt hiện vẻ khó tin. Nàng cảm thụ Sở Hy Thanh thần ý, cảm ứng Sở Hy Thanh tụ tập tại trên đao lực lượng, vẻ mặt vạn phần bất ngờ. Ngươi không ngờ tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Lúc nào, thần ý xúc tử đao thức thứ ba là huyết nhai đao quân chuyên vì khắc chế thiên hạ thuật sư cùng vũ côn hai tộc sáng chế. Đương nhiên dùng tới đối phó võ tu cũng có không sai hiệu quả. Nhưng mà thần ý xúc tử đao thức thứ tư, rồi lại là sa trường vô địch, có thể đối đầu vạn quân cường đại chiêu pháp, đặc biệt là thích hợp trận này Nghiêm Châu cuộc chiến. Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch, ngay khi nửa ngày trước, hắn đã dùng 3 viên ước nguyện thạch, còn có ra nguyện vọng là tăng lên trên nhất diện rộng ngộ tính. Kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, mà ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn lại sau lưng, hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng óng từ đằng xa bay tới, cuối cùng rơi vào bên trái hắn bả vai. Lưu Quan Kim Vũ Bồ Câu, tựa hồ là đến từ cực đông băng thành. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh trên vai đây chỉ có kim quan chim bồ câu một chút, màu xanh lam mắt hơi híp lại, là vấn thủ y cho ngươi truyền ra tư tin. Sở Hy Thanh trong lòng nhất thời chìm xuống, nói thầm không được, vấn tỷ tỷ, ngươi cái này bồ câu đưa thư, đến có thể quá không khéo ư, lần này hại chết ta rồi. Có thể đón lấy chưa kịp đến hắn làm ra phản ứng, trong bụng liền truyền ra đông một tiếng, một nguồn sức mạnh bài sơn đảo hải giống như xung kích lại đây. Ở dục nhật thần chu, Lục Loạn Ly rất nhanh trông thấy một đạo màu đỏ lưu quang từ trên không bay qua. Lục Loạn Ly không khỏi kéo kéo khóe môi, nhìn thấy cái này đạo quang, trong lòng nàng không tên cảm giác thoải mái. Sở Hy Thanh tên khốn kia, nên là kết quả này. Hết chương.